Lãnh địa huyết tộc, chương 22, hạn chế từ hệ thống. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn vào cô gái trước mặt, Trần Lâm không nhịn được cười lớn. Còn huyết linh đang khó hiểu nhìn cậu. Có gì mà kích động như vậy? Cô ta không đẹp bằng nàng, cũng không to bằng nàng, chỉ có đôi tai dài kia. Không lẽ, gu của phụ thân lạ như vậy? Huyết linh hung ác nghĩ, dĩ nhiên nàng chỉ dám nghĩ trong đầu. Tham kiến huyết tổ, mẫu hoàng. Khi hai người con đang y, cô gái đã tiến lên quỳ xuống cúi chào hai người. Thấy thế Trần Lâm chết lặng với cách xưng hô như phim tàu của nàng, nhưng đành chịu, dù sau thì cũng không thay đổi được. Khẽ gật đầu nói, được rồi, đứng lên đi. Huyết linh làm nhiệm vụ. Nghe Trần Lâm gọi, huyết linh bĩu môi. Đã nhìn nãy giờ rồi còn ra vẻ. Tuy nhiên nàng cũng không dám chậm trễ, khẽ vung tay lên. Vô số lá cây xà xuống quấn quanh cô gái, hình thành nên một bộ chiến phục. Dĩ nhiên bộ đồ này cũng do Trần Lâm thiết kế. Mang màu đỏ đặc trưng của huyết thủ. Bộ áo gọn gàng phục vụ cho việc hành động nhiều, kết hợp với những cành cây tạo điểm nhấn toát lên khí thế anh thư. Gọi là tinh linh. À không, huyết tinh linh đi. Nhìn vào thiếu nữ anh khí bừng bừng trước mặt, khẽ nói rồi nhìn vào bảng thông tin của nàng. Tên, huyết tinh linh. Cấp độ, không. Nghề nghiệp, phần tử huyết thủ. Chủng tộc, huyết tộc. Sức mạnh, 9. Thể lực, 7. Tốc độ, 10. Tinh thần, 9. Năng lực, ẩn tàng. Năng lực chủng tộc, đặc tính huyết thủ. Kỹ năng, tăng tốc. Trang bị, không. Phần tử huyết thủ, là một bộ phận của huyết thủ. Ẩn tàng, khả năng ẩn núp thiên phú. Ngoài ra khi không di chuyển sẽ rơi vào trạng thái ẩn tàng, khiến cho các kỹ năng dò xét không thể phát hiện ra được. Đặc tính huyết thủ, mang đặc tính hấp thụ năng lượng thiên địa của huyết thủ, rồi dùng nó để thăng cấp. Tăng tốc độ di chuyển trong một khoảng thời gian ngắn. Nhìn vào bảng thông tin, Trần Lâm không khỏi gật đầu hài lòng. Khả năng ẩn tàng kết hợp với tăng tốc biến huyết tinh linh trở thành một binh chủng xạ thủ kiêm sniper chính hiệu. Sau khi đánh giá xong bảng thông tin, Trần Lâm khẽ nói. Tốt lắm, huyết linh, nàng tạm thời dừng việc phát triển huyết lâm mà tập trung sinh ra thêm các tinh linh thiếu nữ được tầm 20 người thì báo cáo. Ngoài ra làm thêm mấy cây cung và tên, ta sẽ hướng dẫn nàng sau. Vân thưa phụ thân. Nghe thấy cậu phân phối, huyết linh gật đầu rồi bắt tay vào công việc. Sau khi đã bàn giao hết công việc, Trần Lâm chợt nhìn thấy cô bé được sinh ra từ huyết mạch thây ma phổ thông đang đứng một mình run rẩy, ánh mắt lo lắng. Nhìn mọi người xung quanh. Thấy thế Trần Lâm không khỏi ngùi lòng, quả nhiên là có chút ngốc. Khẽ xoa đầu của nàng như xin lỗi vì nãy giờ đã bỏ quên nàng, Trần Lâm nói. Gọi ngươi là Bảo Bảo đi. Sau này ngươi phụ trách quét dọn huyết điện được chứ? Vâng, thưa huyết tổ. Cô bé lý nhí trả lời, ánh mắt to tròn rung rung nhìn Trần Lâm. Khẽ cười vì độ ngốc mang của Bảo Bảo, thì một bảng thông báo hiện lên làm Trần Lâm nhíu mày. Úc, còn có chuyện này. Trong huyết điện. Trần Lâm đang ngồi một mình trên bảo tọa, lặng lặng nhìn bảng thông báo trước mặt. Thông báo từ hệ thống. Qua quá trình phân tích, hệ thống nhận thấy huyết tộc quá lỗi khi sở hữu nhiều đặc tính ưu việt quá mức. Vì thế để đảm bảo tính công bằng giữa các chủng tộc trong cuộc chơi, hệ thống tiến hành một số hạn chế với huyết tộc như sau. Mọi thành viên trong huyết tộc đều không thể sử dụng trang bị công kích có phẩm chất từ trắng đến tím. Huyết tộc chỉ có thể thờ phụng tối đa 3 vị thần từ thần điện. Trừ một số trường hợp đặc biệt, để đền bù cho thiệt hại từ những hạn chế trên, hệ thống ban thưởng cho huyết tộc một lần quay trang bị đỏ và một vé chọn bất kỳ vật phẩm nào từ cửa hàng trong thánh thành. Móa nó, game này cho chó chơi à? Nhìn bảng thông tin trước mặt, Trần Lâm càng nhìn càng tức, không nhịn được chửi ầm lên. Chuyện thờ phụng thần gì đó không quan tâm lắm bỏ qua một bên, nhưng cấm không cho huyết tộc sử dụng trang bị dạng vũ khí từ hệ thống thì không thể chấp nhận được. Đây là thiệt thòi lớn cho huyết tộc. cậu nhất định sẽ kiện hệ thống. Không chỉ thế còn quay video úp lên mạng. Quá đáng hơn là quà đền bù cũng chả ra gì, khi trang bị đỏ thì cần quay mà quay thì hên xui lở không đúng thứ mình muốn hay quay trúng đồ chả khác đồ bỏ. Thì sao? Còn trang bị tím thì được chọn nhưng mà chọn trong cửa hàng của Thánh Thành, mà Thánh Thành thì cấp 20 mới vào được, trong khi boss của huyết tộc là huyết. Linh chỉ mới vừa đạt cấp 10 một lúc sáng. Nghĩ ngợi một lúc, Trần Lâm khẽ vung tay. Trên tay cậu hiện lên một thanh kiếm bạc. Nó là đồ rơi ra khi cậu giết chết có thây ma tốc độ lúc sáng. Tên: kiếm bạc. Loại: trang bị công kích. Phẩm chất: lục. Tính năng: cộng 4 sức mạnh và 3 tốc độ. Khẽ nhìn thanh kiếm trong tay rồi nhìn lại bảng thông tin của mình. Tên: Trần Lâm. Cấp độ: 8. Nghề nghiệp: huyết tổ. Chủng tộc: huyết tộc. Sức mạnh: 26. Thể lực: 26. 4. Tốc độ: 26. 3. Tinh thần: 26. 20. Năng lực: phản ứng nhanh, huyết giáp. Năng lực chủng tộc: trích huyết truyền thừa. Kỹ năng: không. Trang bị: bỉ ngạn huyết hỏa, liễn tứ giới chỉ, ám ảnh áo choàng. Thần tể: 70. Cậu đã lên cấp như nó không quan trọng. Điều quan trọng là cậu không được cộng thêm chỉ số nào từ thanh kiếm. Khẽ vung thanh kiếm chém vào trong nền đá, ánh lên những tia lửa nhưng nền đá không nề hấn gì. Thanh kiếm không tệ nhưng lúc này nó chả khác gì những đồ bình thường. Rõ ràng đó là tác động từ hệ thống. Hay, cùng không đến nỗi nào. Qua một lúc, Trần Lâm cùng thở dài chấp nhận số phận. Thật ra hạn chế này không hề sai, chỉ là không ai muốn mình thiệt thòi hơn kẻ khác. Nếu suy nghĩ rộng ra và xét trên tất cả các chủng tộc thì thật sự cần sự hạn chế này. Giống như lúc cha con Trần Lâm đụng độ con cự lực thây ma, mặc dù không biết cấp độ của nó nhưng chắc chắn là không thấp. Ấy thế mà nó chẳng kiếm nổi cho mình một món đồ lục hay thậm chí là đồ trắng mà lại nhổ cột điện làm vũ khí. Rõ ràng nó à không, cả thi tộc đều bị hạn chế như huyết tộc, thậm chí còn nặng hơn, nếu không thì thây ma mà trang bị tận răng. Giáp dũng, vũ khí các thứ thì game này những cùng tộc yếu như nhân loại coi như bỏ. Thực tế tình hình cũng không phải là quá tệ với huyết tộc, vì hiện tại huyết tộc đâu có nhiều trang bị đâu mà lo, với lại cùng không phải mình huyết. Tộc chịu hạn chế. Làm người nhất định phải lạc quan, không nên hở hở ra là quay video up lên mạng làm chi cho đời nó tối. Ai cũng bị hệ thống hạn chế như mình mà. Vì thế Trần Lâm quyết định bỏ đi chuyện quay video mà làm chuyện thực tế hơn. Không gì khác chính là quay trang bị đỏ. Lúc này trước mặt Trần Lâm là một vòng quay to lớn với chi chít các vật phẩm đang quay tròn với một tốc độ bàn thờ. Nhìn thấy cảnh quen quen này, Trần Lâm rất muốn hỏi hệ thống. Người làm như thế thật có tác dụng không hay đã chuẩn bị quà trước rồi? Quay quay kiểu này chỉ là làm màu. Dĩ nhiên Trần Lâm không dám hỏi, mà có hỏi hệ thống hệ cũng chưa chắc trả lời. Dần dần vòng quay cùng dừng lại, một vật phẩm hiện lên trước mặt cậu làm cậu không nhịn được thốt lên. Hệ thống, cách chương.